18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 62, nhức nhói, góc chuyện audio.com, này, quản lý tôi xin về trước nha, bạn tôi mệt quá ngủ mất rồi, vâng, cậu chủ về đi ạ, xin phép cho có phép tắc vậy thôi, chứ thân là một công tử như Iman, chỉ cần nói một tiếng là được đáp ứng ngay. Nhưng không phải vì gia thế lớn như thế mà anh ỷ lại gia đình, mà chính anh cũng phải đi làm phụ giúp ba mẹ mình để nhận tiền lương trang trải cho bản thân. Iman không chần chừ, bế Nizi lên, gọi xe taxi đến, đưa cô về nhà mình. Đỡ Nizi lên chiếc giường êm ấm của mình, anh ngồi bên cạnh, khẽ lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng đáng yêu của cô. Iman cảm nhận được hơi nóng toát ra từ thân nhiệt cô. Anh cúi đầu, đưa trán mình chạm vào trán cô để đo nhiệt độ nóng quá, đi mưa thế kia bệnh là phải rồi. Anh ra ngoài lấy vào miếng làm giảm cơn sốt nhẹ nhàng dán lên trán cô. Bỗng, có một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi cô. Rồi, giọng nói the thé của Nizi vang lên đồ biến thái. Anh, tại sao? Iman liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nizi đang run lên. Ngay cả ngủ, cô ấy cũng mơ thấy Phu, xem ra, đã quá tin vào Phu rồi. Ai may nhủ thầm em gái dễ thương như vậy, sao Phu lại làm thế chứ? Tên này thật là, anh thở dài, rồi lát sau, cả hai chìm vào giấc ngủ trong bầu không khí im ắng đến buồn bã. Trong lúc đó, Phu chẳng thể nào yên giấc nổi. Anh chạy đến nhà Nizi, không có gọi điện bao nhiêu cuộc cô cũng không bắt máy. Nhức nhói, tim anh như bị bóp thật chặt, rốt cuộc thì tại sao Nizi lại không tới, và tại sao lại không liên lạc được với cô? Dáng vẻ đáng yêu nhỏ bé ấy, không lẽ anh đã bị mắc lừa? Không thể nào, anh không tin Nizi là người như vậy, anh không tin. Tức tối, Phu đấm thật mạnh vào vách tường. Mưa cũng đã dần vơi hạt rồi, sao Nizi vẫn chưa về? Anh đứng trước cổng nhà Nizi, người ướt sũng. Nhức đầu quá, anh dựa mình vào cánh cửa. Nỗi lo sợ trong anh dấy lên. Người thân yêu của mình, anh đã mất hết rồi. Thế nên anh sợ rằng, lỡ Nizi có mệnh hệ gì, anh sẽ mất cả cô luôn. Anh không muốn, anh thật sự rất sợ, sợ cái dáng người nhỏ bé, nụ cười đáng yêu và khuôn mặt dễ thương ấy sẽ rời xa anh mãi mãi. Đứng đó, anh chờ mãi đến tận sáng, vẫn không thấy bóng dáng Nizi đâu. Anh ôm trong mình một nỗi u ám nặng nề, lê bước về căn trọ của mình. Cách chương.